trang bức. Diệp Huyền mặt đen lại, nha đầu này, nói chuyện cũng không hàm súc một điểm. Lần này tốt, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, này đưa lên. Dĩ nhiên muốn giả. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua giữa sân những cường giả kia, còn có ai? Mọi người. An Nam tỉnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt có chút cổ quái. Tần Quang thì đối Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, trâu trâu trâu. Diệp Huyền da mặt mặc dù dày, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút gương mặt nóng lên. Lúc này, cái kia võ quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía tế sư, gầm thét, ta Thái Linh tộc đã diệt tộc, tế sư ngươi còn phải đợi cái gì? Tế sư yên lặng một lát sau, nói, võ quân, cô gái này thực lực, không phải chúng ta có thể đối kháng. Nàng xem như phát hiện. Trước mắt ba người nữ nhân này bên trong. Tần Quang cùng An Nam tỉnh còn tính là cá nhân, mà cái này kiếm tu đơn giản không phải người. Bởi vì nàng phát hiện, trước mắt cái này nữ kiếm tu đến bây giờ, đều không có tận qua toàn lực. Bao quát vừa rồi võ quân thi triển ra thần tướng chân thân lúc, đối phương đều không có tận toàn lực, chẳng qua là nhất kiếm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia võ quân, cười nói, võ quân, ngươi không phải hết sức xem thường dựa vào người sao? Làm sao? Hiện tại ngươi cũng muốn gọi người hỗ trợ. Một bên, Tần Quang đột nhiên nói, lừng danh xong đánh dấu thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, cái gì gọi là lừng danh xong đánh dấu? Tần Quang trừng mắt nhìn, chính là nàng xem thường người khác làm sự tình, thế nhưng, chính mình lại sẽ làm, thế nhưng, chính nàng làm rồi lại làm yên tâm thoải mái. Cái này là xong đánh dấu, dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi muốn cầu người khác. Dùng tiện nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, nói rất hay. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia võ quân, ngươi cái này xong đánh dấu cẩu. Nghe vậy, võ quân đột nhiên giận dữ, nàng đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một quyền. Oanh! Một đạo quyền ấn mang theo thao thiên chi thế hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Thanh Khâu đột nhiên vung tay lên. Suy! Một sợi kiếm quang phá không mà đi, cái kia đạo quyền ấn trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Thanh Khâu nhìn xem võ quân, có bản lĩnh, tới đánh ta, đừng động ta ca. Võ quân tức đến gần thổ huyết. Lúc này, Diệp Huyền vừa nhìn về phía cái kia tế sư, nha đầu, cho nữ nhân này tới nhất kiếm. Thanh Khâu không chút do dự, đưa tay một dẫn, Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên. Nơi xa, cái kia tế sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong tay nàng pháp trượng đột nhiên vung ra, trong nháy mắt, vô số loại năng lượng nguyên tố đổ xuống mà ra. Mặt đối trước mắt Thanh Khâu, nàng tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Nhưng mà, theo Thanh Huyền kiếm chém tới, cái kia vô số năng lượng nguyên tố trong nháy mắt vỡ nát. Âm âm. Trong mắt của mọi người. Tế sư trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, lần này, nàng dừng lại một cái, thân thể trong nháy mắt vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, mộ chủ đám người hoảng hốt. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ca, tới phiên ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia tế sư đột nhiên gằn giọng nói, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền nhíu mày, đáng xấu hổ. Tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như không nàng, người bất quá là một sâu kiến. Mà ỷ vào người nàng chi thấy cáo mượn oai hùng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng xấu hổ sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không cảm thấy đáng xấu hổ. Ta tại sao phải cảm thấy đáng xấu hổ? Nói xong, hắn nhìn về phía tế sư, cười nói, ngươi còn nhớ rõ trước ngươi lấy lớn hiếp nhỏ ta lúc sự tình sao? Lúc kia, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi vì sao không cảm thấy đáng xấu hổ? Mới vừa, các ngươi quần ẩu ta, ngươi vì sao không cảm thấy đáng xấu hổ? Làm sao, chỉ cho phép các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ thêm quần ẩu, không cho phép ta gọi người. Tế sư nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn vừa nhìn về phía võ quân, mới vừa ta muốn nói với ngươi, ta với các ngươi Thái Linh tộc người đơn đấu, ngươi lại là thế nào nói với ta? Nói xong, hắn nhẹ cười cười, tiếp tục nói, các ngươi mấy cái này xong đánh dấu cẩu. Nói xong, hắn nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu, ngươi có thể đem bọn hắn đều giết sao? Thanh Khâu đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, đi. Đi. Diệp Huyền mấy người nhíu mày, sau một khắc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi. Đại đạo bút chủ nhân thanh âm. Đúng lúc này, tinh không xa xôi chỗ sâu, không cùng mộ địa, một tòa phần mộ đột nhiên rung động lên, không đồng đều vung, tòa kia mộ phần hướng phía hai phía điểm ra. Đại đạo bút chủ nhân thanh âm vang lên lần nữa, đi. Thanh Khâu đột nhiên nhìn về phía không cùng mộ địa, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, trực tiếp xuyên thủng tinh hà, đi vào không cùng mộ địa. Mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên từ cái này trong phần mộ ló ra, sau đó một phát bắt được cái kia đạo kiếm quang, tiếp lấy dùng sức bóp. Oanh! Kiếm quang vỡ. Thanh Khâu chân mày co cau lại. Đại đạo bút chủ nhân thanh âm vang lên lần nữa, trừ phi ngươi bây giờ liền khôi phục hết thảy thực lực, bằng không thì, ngươi tốt nhất mang theo hắn đi. Thanh Khâu nhìn xem cái kia mảnh không cùng mộ địa, dần dần, nàng lông mày lần nữa nhíu lại. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Thanh Khâu nói, đi. Đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh không cùng mộ địa, rất nhanh, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, cái kia mảnh mộ địa chỗ sâu nhất, một tên nam tử từ trong quan tài chậm rãi đứng lên. Làm thấy tên nam tử này lúc, nội tâm của hắn vậy mà vì đó rung lên. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên nói, Thanh Khâu cô nương. Ngươi bây giờ nếu là lựa chọn khôi phục thực lực, ngươi hẳn là ý vị như thế nào? Mà ngươi nếu là không tuyển chọn khôi phục thực lực, ta có khả năng hết sức phụ trách nói cho ngươi, ngươi bây giờ tuyệt đối đánh không lại cái này ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Khâu vì sao không thể khôi phục thực lực? Đại đạo bút chủ nhân yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể hỏi nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu mỉm cười, đi thôi. Thấy Thanh Khâu không nói, Diệp Huyền cũng không có hỏi nhiều, gật đầu, tốt. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía An Lan Tĩnh cùng Tần Quang cô nương, An cô nương, nơi này đã không thích hợp hai người các ngươi ở lại lâu, chúng ta đi thôi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua cái kia không cùng mộ địa, tại cái kia mộ địa chỗ sâu, một tên nam tử đang ở nhìn chằm chằm bọn hắn xem. Nam tử không có ra tay, cứ như vậy nhìn xem. An Nam Tĩnh yên lặng. Thanh Khâu cười nói, về sau có cơ hội. An Nam Tĩnh gật đầu. Thanh Khâu nhìn thoáng qua cái kia võ quân cùng tế sư, sau đó cười nói, ca, ta không giết các nàng, là hy vọng một ngày kia chính ngươi tự tay giết các nàng. Ngươi có khả năng, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thanh Khâu gật đầu, chúng ta đi. Nói xong. Nàng cùng mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ. Giữa sân, tế sư đám người quay người nhìn về phía cái kia mảnh không cùng mộ địa, mọi người hơi hơi thi lễ. Nam tử này, chính là không cùng vũ trụ chi chủ. Nam tử đứng tại quan tài phía trên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói, đại đạo bút chủ nhân, ngươi cảm thấy công bằng sao? Đại đạo bút chủ nhân thanh âm vang lên, ngươi biết. Thế gian này không có cái gọi là tuyệt đối công bằng. Nam tử cười nhạo, là không có. Có thể ngươi không cảm giác mình không có năng lực sao? Đại đạo bút chủ nhân yên lặng. Nam tử cười nói, một cái thần thư nắm trong tay, lại muốn bị người chi phối tư duy. Ngươi xem một chút bây giờ vũ trụ, bây giờ hết thảy, ngươi không cảm thấy lộn xộn sao? Ngươi không cảm thấy rất loạn sao? Đại đạo bút chủ nhân yên lặng. Nam tử lại nói, buồn cười nhất chính là, ngươi lại còn muốn thông qua thiên mệnh người tới một lần nữa thành lập trật tự. Liền cá nhân ta cảm thấy, một cái thần thư nắm trong tay, lại muốn bị người khác tả hữu tư duy, thật chính là một kiện hết sức thảm thương sự tình. Đại đạo bút chủ nhân nói, có gì có thể buồn? Ta không muốn sinh tồn sao? Ta không muốn ăn cơm không? Lấy lòng ta để ý người, bọn hắn nhường ta sống, ta không cảm thấy thảm thương. Nam tử nhìn thẳng chân trời, tôn nghiêm đâu? Cốt khí đâu? Đại đạo bút chủ nhân lãnh đạm nói, để cho ta để ý người cao hứng, này liền là mục đích của ta. Nam tử cười nhạo, cho nên hiện tại thế giới này như thế loạn, nhưng ngươi lại không có một chút lòng ấy nấy. Đại đạo bút chủ nhân nói, ta không biết xấu hổ. Hiểu. Nam tử. Đại đạo bút chủ nhân lại nói, chớ nói ngươi là ta chưa hoàn thành thần thư thiên mệnh người, coi như là bên trên một vị thiên mệnh người thanh sam kiếm chủ, hắn cũng không có khả năng tại mảnh thế giới này cùng tên kia tranh phong. Biết vì sao không? Ta thẳng thắn nói cho ngươi, bởi vì ta muốn sinh tồn, hắn tại, chuyện xưa mới có thể đủ tiếp tục, hắn nếu không tại. Ngược lại, ngươi hiểu. Nam tử yên lặng sau một hồi, nói, ngươi muốn chịu chết những người đó để ý người sao? Đại đạo bút chủ nhân nói, cũng không phải là không thể được. Sau mệnh dài thôi. Nam tử yên lặng sau một hồi, giơ ngón tay cái lên, đối mặt một cái không biết xấu hổ người, ta xác thực không thể làm gì. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên thấp giọng thở dài, ta đã từng muốn cho ngươi một cái kết cục tốt đẹp. Thế nhưng, ngươi biết, không như mong muốn. Nam tử lắc đầu, ta ngược lại thật ra chưa từng hận qua ngươi, dù sao, không có ngươi liền không có ta. Bất quá, ngươi biết, ta là một cái sẽ không nhận mệnh người. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta chỉ có một cái yêu cầu, tại đối đãi ta cùng hắn lúc, công bằng một điểm. Đại đạo bút chủ nhân yên lặng sau một hồi, nói, có khả năng. Nam tử cười nói, ta tin tưởng ngươi. Đại đạo bút chủ nhân nói, ngươi biết, quy tắc là ta chế định. Nam tử cười ha ha một tiếng, nhưng ta cũng biết, có người nhảy ra quy tắc của ngươi, không phải sao? Đại đạo bút chủ nhân nói, rõ. Nam tử yên lặng sau một hồi, nói, ngươi có thể giết bọn hắn sao? Đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, tạm thời không thể. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, về sau sợ là cũng không thể. Nam tử thấp giọng thở dài, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ngươi! Ngươi thật chính là quá không biết xấu hổ. Ngươi thế mà muốn. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Đại đạo bút chủ nhân nói, chúc ngươi may mắn. Nam tử cười nói, một ngày kia, ta có lẽ sẽ giết ngươi. Đại đạo bút chủ nhân cười ha ha một tiếng, ta có khả năng phách lối một chút sao? Nam tử gật đầu, có khả năng. Đại đạo bút chủ nhân cười to nói, giết ta. Tam kiếm hợp lại, bọn hắn đều không dám giết ta, ta sợ cộng lông. Nam tử nhìn thẳng chân trời, tại bên trong thế giới này, xác thực như thế, nhưng tại thế giới này bên ngoài đâu? Đại đạo bút chủ nhân trầm mặc. Nam tử đột nhiên quay người hướng phía nơi xa đi đến, ta cũng chúc ngươi may mắn. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, một ngày kia, ngươi sẽ viết tiếp đã từng chưa hoàn thành chuyện xưa sao? Đại đạo bút chủ nhân yên lặng một lát sau, nói, sẽ không. Bởi vì không có hy vọng. Nam tử yên lặng sau một hồi, nói, ngươi là thật cẩu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đi theo Thanh Khâu Tam Nữ về tới hiện có vũ trụ. Trung thế giới. Bây giờ trung thế giới liền là hiện có vũ trụ nơi mạnh nhất, bởi vì nơi này không chỉ tụ tập Quan Huyền Thư Viện siêu cấp cường giả, dương tộc những cường giả kia càng là cũng tụ tập đến nơi này. Nơi nào đó trong hoa viên, Diệp Huyền lôi kéo Thanh Khâu chậm rãi đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nha đầu, trước đó nam tử kia là. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, một cái rất đặc thù người. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, rất đặc thù người. Thanh Khâu khẽ gật đầu, cùng đại đạo bút chủ nhân quan hệ rất đặc thù. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân cùng chúng ta là cùng một bọn không? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, tạm thời là. Tạm thời. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, về sau khả năng đúng không? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Đối với đại đạo bút cái chủ nhân này, hắn vẫn tương đối kiên kỵ. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ngươi đã ngàn kiếp cảnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Thanh Khâu, cười nói, ngươi còn không phải. Thanh Khâu búng tay một cái. Oanh! Trong nháy mắt, Thanh Khâu trực tiếp đạt đến ngàn kiếp cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, lợi hại không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn vuốt vuốt Thanh Khâu đầu nhỏ, không phải bình thường lợi hại. Thanh Khâu cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, ca, ngươi nhìn thấy trước đó không cùng mộ địa nam tử kia không? Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu khẽ gật đầu, không muốn khinh thị cái này người. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, vì sao? Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, ngược lại, chớ có khinh thị không cùng vũ trụ. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, hiện tại bọn hắn ba cái trong thời gian ngắn khả năng đều sẽ không lại xuất hiện. Diệp Huyền vẫn còn có chút không hiểu, vì cái gì? Thanh Khâu cười nói, bởi vì bọn hắn đều nghĩ ngươi nhảy ra quy tắc này, đại đạo bút chủ nhân chế định trật tự cùng quy tắc. Thế nhưng, bọn hắn lại rất rõ ràng, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, ngươi vĩnh viễn nhảy không ra. Cho nên, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhảy ra quy tắc. Diệp Huyền hỏi, ta như nhảy ra quy tắc, sẽ phát sinh cái gì? Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không nói cho ngươi. Diệp Huyền im lặng. Thanh Khâu cười cười, ca, ta đi làm việc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Hắn luôn cảm thấy có chút bất an. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía một bên, cách đó không xa, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, người tới, chính là Chương Sứ. Chương Sứ đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Chương Sứ, sau đó cười nói, hư ngã cảnh. Chương Sứ gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta đều tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là Thanh Khâu vừa rồi cho hắn, mà tiểu tháp thì còn không có trả lại. Bởi vì hiện tại hiện có vũ trụ mong muốn bồi dưỡng được số lớn cường giả, chỉ có thể dựa vào tiểu tháp. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt đại đạo bút, sau đó nói, tiểu bút, người đối ngươi chủ người hiểu bao nhiêu? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, không ít. Diệp Huyền liền vội hỏi, có thể nói một chút sao? Đại đạo bút nói, sợ là không thể. Diệp Huyền mặt đen lại, vì cái gì? Đại đạo bút lãnh đạm nói, bởi vì ta không muốn bị đánh. Diệp Huyền. Đại đạo bút lại nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tăng thực lực của ngươi lên đi. Ngươi bây giờ, mặc dù rất mạnh, thế nhưng, ngươi phải biết, đối thủ của ngươi cũng rất mạnh, mà lại, như mới vừa Thanh Khâu cô nương nói, tam kiếm trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không lại xuất hiện, ngươi bây giờ, càng nhiều vẫn là cần dựa vào chính mình. Hiểu chưa? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, hiểu. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Chương Sứ, nói với ta nói hiện tại trung thế giới. Chương Sứ cung kính nói, tốt. Tại hắn rời đi trung thế giới trong khoảng thời gian này, trung thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì trung thế giới có dương tộc gia nhập. Dương tộc gia nhập, làm cho Quan Huyền Thư Viện muốn tiền có tiền, muốn người có người, tăng thêm tiên bảo các còn thường xuyên tài trợ, hiện tại Quan Huyền Thư Viện phát triển, có thể nói là thần tốc. Hiện tại chư thiên vũ trụ từng cái thế giới, Quan Huyền Thư Viện phân viện càng ngày càng nhiều. Bất quá, Thanh Khâu cùng Đinh Thược Dược cũng không có dám mở quá đa phần viện, bởi vì nhân thủ vẫn còn có chút không đủ. Mà lại, mở một cái thư viện, không chỉ muốn thu người, còn cần quản lý, nếu như quản lý không thích đáng, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thanh Khâu cùng Đinh Thược Dược tại lựa chọn nhân viên quản lý phương diện, đều là tự thân đi làm. Mà khi biết hiện tại hiện có vũ trụ thực lực tổng hợp lúc, Diệp Huyền vẻ mặt không khỏi trầm xuống. Hiện tại hiện có vũ trụ biết đánh nhau nhất không hề nghi ngờ là An Nam tỉnh cùng Thanh Khâu, nhưng phía dưới, hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ căn bản không thể so sánh. Bởi vì vạn kiếp cảnh cường giả, hiện có vũ trụ bên này vậy mà chỉ có không đến mấy cái, mà mấy cái này, cũng còn là đã từng vạn tộc thời đại sống sót. Mà Diệp Huyền cũng càng thêm biết một chút năm đó đoạn lịch sử kia, năm đó, hiện có vũ trụ là căn bản không sánh bằng không cùng vũ trụ. Cuối cùng nếu như không phải đại đạo bút chủ nhân can thiệp, hiện có vũ trụ sẽ bị người ta treo lên đánh. Giữa sân, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Hắn hiện tại, nhất định phải trọng điểm phát triển hiện có vũ trụ thực lực tổng hợp. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Chương Sứ, hiện tại bồi dưỡng cường giả phương diện này đều là Thanh Khâu tại làm sao? Chương Sứ gật đầu, là Thanh Khâu cô nương tại tự mình bồi dưỡng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bồi dưỡng bao nhiêu? Chương Sứ cười nói, không biết. Chỉ có Thanh Khâu cô nương một người biết. Bất quá, nàng thường cách một đoạn thời gian đều cần rất nhiều tiền. Tiền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta bây giờ tài chính còn đủ không? Chương Sứ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chúng ta phát triển quá mức cấp tốc, không chỉ xây dựng thư viện, còn mời chào cường giả, cho nên, sợ là không đủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình nạp giới, hắn hiện tại tiền cũng không phải ít, đặc biệt là trụ nguyên mạch, hắn còn có nhiều ức trụ nguyên mạch, này có thể là đồ tốt, bất quá không thích hợp người tu luyện dùng. Chương Sứ đột nhiên nói, viện trưởng, chuyện tiền bạc ngài không cần quan tâm. Diệp Huyền nhìn về phía Chương Sứ, vì cái gì? Chương Sứ đột nhiên cười nói, bởi vì lúc trước tiên bảo các tần quan cô nương đã cho tiên bảo các ra lệnh, toàn lực ủng hộ Quan Huyền thư viện kiến thiết. Tiên bảo các. Tần quan. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Có tần quan gia nhập, chuyện tiền bạc tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Chương Sứ đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử từ một bên chậm rãi đi tới. Người tới, chính là tần quan. Nhìn thấy tần quan, Chương Sứ lập tức hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Diệp Huyền nhìn về phía tần quan, cười nói, tần quan cô nương. Tần quan đi đến Diệp Huyền trước mặt ngồi xuống, nàng xuất ra một cái quả táo gặm một cái, sau đó nói, chúng ta nói chuyện Quan Huyền thư viện kiến thiết đi. Ta có rất nhiều ý nghĩ. Diệp Huyền gật đầu, vậy dĩ nhiên tốt. Tần quan nhìn xem Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện kiến thiết, cuối cùng đại biểu cho một loại toàn trật tự mới cùng quy tắc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Hắn khởi đầu Quan Huyền thư viện mục đích chủ yếu liền là sáng tạo một loại toàn trật tự mới cùng quy tắc, theo mà thay đổi vũ trụ. Tần quan cười nói, muốn cải biến vũ trụ, liền phải trước cải biến lòng người, mà lòng người khó sửa đổi nhất biến. Mà lại, còn không thể hoàn toàn dùng vũ lực, bởi vì dùng vũ lực để bọn hắn khuất phục, cuối cùng một ngày, bọn hắn sẽ phản kháng. Dĩ nhiên, một điểm vũ lực cũng không được. Diệp Huyền cười nói, người nói tiếp. Tần quan gặm một cái quả táo, tiếp tục nói, vùng vũ trụ này, trọng võ khinh văn, rất nhiều năm trước người đều cảm thấy đọc sách không có tác dụng, bởi vậy, đều lựa chọn tu võ, bởi vì thực lực liền là hết thảy. Chúng ta nhất định phải cải biến điểm này. Ta trước đó biết một chút ngươi văn viện, ta cảm thấy này rất không tệ, bất quá, ta cảm thấy, ngươi hẳn là giao phó bọn hắn càng cao địa vị cùng quyền lực. Nói xong, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền giống trong thế tục tể tướng, tuy là một giới thư sinh, nhưng lại có thế mệnh lệnh văn võ bá quan này loại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, nhường văn viện người cũng nắm giữ một bộ phận binh quyền. Tần quan lắc đầu, không cần. Văn viện người nếu là nắm giữ binh quyền, có thể sẽ cùng võ viện làm đối kháng. Cho nên, ý của ta là, cho bọn hắn địa vị siêu nhiên. Tỷ như ngươi văn viện cái vị kia thư hiền, hắn hiện tại là văn viện viện thủ, thế nhưng, ngươi sẽ phát hiện, quyền lợi của hắn cùng Thanh Khâu so sánh, quả thực là cách xa vạn dặm. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ thư chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, ngươi xem một chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần quan cười nói, ta biên soạn một bản phương pháp tu luyện, tên gọi, Nho Đạo Thần Điển. Một loại hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, người đọc sách phương pháp tu luyện, người đọc sách tu luyện cái gì đâu? Không phải huyền khí, mà là tài hoa. Tài hoa tại thân, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân, văn chương an thiên hạ. Tài hoa càng mạnh, hắn bản thân liền mạnh hơn, tỉ như, bộ này phương pháp tu luyện bên trong thánh nhân cảnh, nếu là có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh, hắn có thể một lời tru tâm diệt hồn, càng có thể ngôn xuất pháp tùy. Một bút định vũ trụ. Nói xong, nàng mỉm cười, ta biết, người đọc sách không quá ưa thích tu luyện, hoặc là thiên phú tu luyện không được, thế nhưng bộ này phương pháp tu luyện giải quyết tốt đẹp những vấn đề này, bọn hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, không cần đi tu luyện, chỉ cần đọc sách, để cho mình học vấn càng ngày càng cao liền có thể. Thay lời khác tới nói, đối bọn hắn tới nói, đọc sách liền là một loại tu luyện. Diệp Huyền mở ra cái kia bản Nho Đạo Thần Điển nhìn thoáng qua, một lát sau, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía trước mặt Tần Quan cô nương, ta này cả đời, bội phục người cực ít, ngươi là một cái, ngươi là thật trâu. Tần Quan hì hì cười một tiếng, đừng chấn kinh, đều là cơ bản kỹ thuật, hắc hắc. Diệp Huyền. Tần Quan lại nói, bộ này phương pháp tu luyện vừa xuất hiện, liền sẽ để người đọc sách có ích, kể từ đó, thế gian liền sẽ không còn có, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, này loại lời nói ngu xuẩn. Trọng yếu nhất chính là, quyển sách này còn có khả năng phân rõ những người đọc sách kia học vấn càng cao, tài hoa càng cao, cảnh giới của hắn tự nhiên cũng sẽ càng cao. Nói xong, nàng cầm trong tay quả táo buông xuống, sau đó nói, chỉ có thế giới này càng ngày càng nhiều người nguyện ý đọc sách hay, vùng vũ trụ này mới có thể sẽ cải biến. Mà chúng ta, cũng cần càng nhiều chân chính người đọc sách đến giúp đỡ cải biến vùng vũ trụ này. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta cảm thấy này cái gì hiện có vũ trụ tên đặc biệt khó nghe, dứt khoát chúng ta liền trực tiếp đem hắn cải thành Quan Huyền vũ trụ đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng có. Quan Huyền vũ trụ. Cứ như vậy, hiện có vũ trụ bị Diệp Huyền cùng Tần Quan đổi thành Quan Huyền vũ trụ. Mà Tần Quan lại kỹ càng phân chia Quan Huyền vũ trụ, bởi vì Quan Huyền vũ trụ bên trong, có to to nhỏ nhỏ vũ trụ ít nhất ngàn vạn cái, vì thuận tiện quản lý, Tần Quan đem này to to nhỏ nhỏ vũ trụ chia làm Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái khu vực. Bởi vậy, hiện tại Quan Huyền vũ trụ bên trong, lại phân làm Nam Huyền vực, Bắc Huyền vực, Đông Huyền vực, Tây Huyền vực, cùng với Trung Thế Giới. Không chỉ như thế, Tần Quan còn chế định Quan Huyền vũ trụ cầu, cái này khiến đến Quan Huyền vũ trụ bên trong sinh linh đối Quan Huyền vũ trụ có một cái rõ ràng hơn nhận biết cùng hiểu rõ. Trừ cái đó ra, nàng còn nhường tiên bảo các tại Quan Huyền vũ trụ kiến tạo bên trên ngàn vạn cái truyền tống trận. Rút ngắn thật nhiều từng cái vũ trụ ở giữa qua lại thời gian. Đáng giá nói chuyện chính là, này chút truyền tống trận thật chính là hao phí món tiền khổng lồ. Hiện thời vũ trụ, mặc kệ là Quan Huyền vũ trụ vẫn là không cùng vũ trụ, chỉ có Tần Quan vị này phú bà có này tài lực trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo nhiều như vậy truyền tống trận, mặc dù hao phí món tiền khổng lồ, thế nhưng, qua không được bao lâu, này chút truyền tống trận liền sẽ cho nàng mang đến liên tục không ngừng thu nhập. Mà Tần Quan biên soạn cái kia bộ Nho Đạo Thần Điển vừa xuất thế, càng là đưa tới oanh động cực lớn, đặc biệt là tại Quan Huyền Thư Viện bên trong, dẫn đến vô số học sĩ điên cuồng. Mà bản này lớn lấy, cũng đem cải biến Quan Huyền vũ trụ hiện có hệ thống tu luyện. Nho Đạo. Thế gian có nhiều một đạo. Làm Tần Quan lựa chọn trợ giúp Quan Huyền Thư Viện về sau, Quan Huyền Thư Viện lập tức đạt được phi tốc phát triển. Cùng Tần Quan phân biệt về sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ trên đỉnh núi, núi này tên Quan Huyền Thần Sơn, mà dưới chân núi, liền là bây giờ Quan Huyền vũ trụ nổi danh nhất Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền đứng tại đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, trong thư viện, tiếng đọc sách liên miên miên không dứt. Quan Huyền Thư Viện. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm ý chậm rãi phiêu đãng mà lên. Nhân gian kiếm ý. Mà giờ khắc này. Này nhân gian kiếm ý mỗi một ngày đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Một lát sau, Diệp Huyền mỉm cười, thu từ bản thân nhân gian kiếm ý, sau đó nói, lão Chương. Thanh âm vừa dứt dưới, Chương Sứ Dây xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nói khẽ, không cùng vũ trụ có thể có động tĩnh gì. Chương Sứ lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, một nữ tử từ một bên chậm rãi đi tới. Diệp Huyền quay người, làm nhìn người tới lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, cái này người chính là lúc trước hắn tại địa ngục tộc bên trong nhìn thấy tên kia quỳ nữ tử. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, địa ngục tộc, cần trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền không chút do dự, gật đầu, có khả năng. Mong muốn ta làm cái gì? Nữ tử trầm giọng nói, trong địa ngục, sinh tồn điều kiện càng ngày càng kém, bởi vậy, chúng ta nghĩ cả tộc di chuyển đến quan huyền vũ trụ tới. Thế nhưng, không cùng vũ trụ bọn hắn sẽ không để cho chúng ta cứ như vậy ra tới, đặc biệt là cái kia Ma La tộc. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta tới xử lý. Nữ tử gật đầu, tốt. Diệp Huyền tại chỗ trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên quay người tan biến tại chỗ, sau một khắc, hắn tới đến tiên bảo các tầng cao nhất bên trong, đang viết gì đồ vật. Tần Quan đột nhiên ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi ngẩn người, sau đó cười nói, có chuyện gì sao? Diệp Huyền cười nói, muốn tìm ngươi giúp một chút. Tần Quan để bút xuống, cười nói, gấp cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta lại đi một chuyến không cùng vũ trụ. Tần Quan chân thành nói, liền hai chúng ta sao? Diệp Huyền mỉm cười, tạm thời là hai chúng ta. Thanh Khâu hiện tại bận quá, An Nam tỉnh đang bế quan, hắn có thể tìm, chỉ có Tần Quan. Tần Quan trừng mắt nhìn, chúng ta có thể hay không bị quần ẩu? Diệp Huyền cười nói, có thể sẽ. Tần Quan đột nhiên ôm bụng, có chút ủy khuất nói, ta đau bụng, ta sợ là không thể đi. Diệp Huyền mặt đen lại, nếu như đánh nhau, ta có khả năng tùy thời gọi Thanh Khâu trợ giúp. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Tần Quan đột nhiên đứng dậy, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta có khả năng đi theo ngươi đi, bất quá, đi bên kia về sau, chúng ta trước tiên cần phải đi làm một chuyện, ngươi trước tiên cần phải giúp ta, ngươi thấy có được không? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quan chân thành nói, khảo cổ. Diệp Huyền. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo Tần Quan cùng với địa ngục tộc nữ tử kia rời đi quan huyền vũ trụ. Địa ngục tộc nữ tử tên Thiên Thấm, là Thiên Dụ tỷ tỷ, cũng là tiền nhiệm Thiên Dụ tộc tộc trưởng, thực lực cũng tại vạn kiếp cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Thấm, cười nói, Thiên Thấm cô nương, có muốn không, ngươi về trước địa ngục tộc. Thiên Thấm nhìn thoáng qua Tần Quan, sau đó nói, hiểu rõ. Rõ ràng, Diệp Huyền là muốn cùng Tần Quan đơn độc cùng một chỗ. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi sau khi trở về, đi nói cho Thiên Dụ cô nương, để cho nàng chuẩn bị một chút, chúng ta sự tình xong xuôi, chúng ta sẽ tới đón các ngươi đi quan huyền vũ trụ. Thiên Thấm gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thiên Thấm sau khi rời đi, Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quan cô nương, chúng ta đi thôi. Tần Quan gật đầu, nàng phất tay áo vung lên, một thanh kiếm xuất hiện tại nàng dưới chân, sau một khắc, nàng trực tiếp tan biến tại tinh hà phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, này kiếm tốc độ là thật nhanh, không hổ là sung tiền. Có tiền thật tốt. Kẻ có tiền vui sướng, không tưởng tượng nổi. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Tần Quan đi vào một chỗ trên mặt biển, tại mịt mờ trong vùng biển ngự kiếm phi hành gần sau nửa canh giờ, một tòa thật to hòn đảo xuất hiện tại trong mắt của hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hòn đảo kia, nhíu mày, hắn vô ý thức kéo lại Tần Quan cánh tay, nguy hiểm. Tần Quan trừng mắt nhìn, sau đó cầm lấy một cây ống dài đặt ở con mắt liếc nhìn, cười nói, không nguy hiểm. Diệp Huyền có chút tò mò nhìn cái kia ống dài, ngươi đây là cái gì? Tần Quan cười nói, trụ kính, liếc mắt có thể dòm toàn vũ trụ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại như vậy. Tần Quan gật đầu, ta còn tại cải tiến, chờ cải tiến thành công, ta liếc mắt có khả năng thấy không cùng vũ trụ bên ngoài vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, không cùng vũ trụ bên ngoài vũ trụ. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Huyền cười khổ. Không cùng vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ sao? Tần Quan gật đầu, có. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi biết hệ ngân hà sao? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua. Tần Quan nói khẽ, đã từng, hệ ngân hà người cho là mình ở tinh cầu liền là vũ trụ hạch tâm, nhưng mà phía sau đại gia mới phát hiện, chính mình ở lại cái này màu lam tiểu tinh cầu cũng không là địa cầu hạch tâm, chẳng qua là thái dương hệ một hạt bụi. Mà lại đến đằng sau phát hiện, Thái Dương hệ so sánh hệ Ngân Hà, tự như là một tòa núi cao vạn trượng dưới chân một hạt cát bụi. mà phía sau lại phát hiện, giống hệ ngân hà này loại tinh hệ, trong vũ trụ có vô số. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, chỉ một hệ ngân hà, có được tinh cầu, ít nhất liền có mấy ngàn ức. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang mỉm cười, tự như lúc trước, địa cầu chúng ta người đại đa số người đều cho rằng vũ trụ này chỉ có địa cầu chúng ta người một loại sinh linh, có thể làm đi ra Thái Dương hệ, đi ra hệ ngân hà về sau, chúng ta mới phát hiện, nguyên lai phía ngoài vũ trụ lại còn có nhiều như vậy sáng chói văn minh. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, vũ trụ vô cùng lớn, giấc mộng của ta liền là một ngày kia đi vũ trụ dạo chơi, đi gặp càng nhiều văn minh, đi thăm dò một chút vũ trụ này đẹp. Vì thế, ta đang tài kiến tạo một chiếc phi thuyền khổng lồ, chiếc phi thuyền này nếu là xây thành, ta là có thể mở ra nó ngao du vũ trụ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dạng gì phi thuyền? Tần Quang cười nói, tốc độ vô cùng nhanh phi thuyền, ta đánh giá một chút, nếu là xây thành, tốc độ kia hẳn là không kém gì tam kiếm tốc độ. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, chiếc phi thuyền này, có được phi thường cường đại năng lực phòng ngự, ta đánh giá một chút, đương thời hẳn là chỉ có tam kiếm có thể phá hắn phòng. Mà bây giờ, ta tại đánh tạo hắn năng lực công kích. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là xây thành, lực sát thương lớn bao nhiêu? Tần Quang trừng mắt nhìn, hẳn là có thể đủ tùy tiện hủy đi một cái quan huyền vũ trụ hoặc là không cùng vũ trụ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tần Quang lại nói, có thế còn chưa đủ, ta vẫn còn đang đánh tạo một thanh siêu cấp thần khí. Đáng tiếc, hiện tại liền còn thiếu ít tiền. Khuyết điểm tiền. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi muốn rèn đúc cái thứ gì, ngươi khuyết điểm tiền. Tần Quang chân thành nói, hết sức đốt tiền. Ánh sáng chiếc phi thuyền kia, liền đã đốt đi ta 30 vạn ức đầu trụ nguyên mạch. Mà chui này siêu cấp thần khí. Ngừng. Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, 30 vạn ức đầu trụ nguyên mạch. Trụ nguyên mạch. Tần Quang gật đầu, đúng vậy, mà lại, còn không có hoàn toàn xây thành, ta đánh giá một chút, ít nhất phải 100 vạn ức đầu trụ nguyên mạch, mà lại, còn muốn giữ lưu 100 vạn ức đầu trụ nguyên mạch tại phi thuyền bên trên, ngươi biết không? Ta phía trên có 109 tòa trận pháp, trong đó một tòa trận pháp là kiếm trận, mỗi thôi động một lần, ít nhất phải hoa mười mấy ức trụ nguyên mạch. Nhất đốt tiền còn không phải chiếc phi thuyền này, mà là ta muốn rèn đúc chui này siêu cấp thần khí, mỗi một ngày ít nhất phải đốt gần chục tỷ đầu trụ mạch. Diệp Huyền yên lặng, hắn cảm thấy, cái này phú bà hẳn là tam kiếm phía dưới kẻ nguy hiểm nhất. Này người nào chịu nổi? Mà trước đó, chính mình có được mấy ngàn ức trụ mạch lúc, còn ngây thơ cho rằng có khả năng cùng này phú bà sau một lần tài lực. Hiện tại xem ra, chính mình là cái thứ đồ gì? Xứng sao? Tần Quang bỗng nhiên thấp giọng thở dài, thế nhân đều cho là ta có tiền, thật tình không biết, ta kỳ thật cũng rất nghèo. Ta mỗi ngày đều phải tốn mấy trăm ức trụ nguyên mạch, ta. Ta kỳ thật cũng rất nghèo, ta. Ngừng. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang Tần Quang, hắn nhìn xem Tần Quang, cười khổ, Tần Quang cô nương, ngươi đừng như vậy, mời ngươi bận tâm một thoáng cảm thụ của ta. Tần Quang hì hì cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó chân thành nói, chờ phi thuyền tạo tốt, ta mang theo ngươi đi chu du vũ trụ. Ta đi mở tiên bảo các làm ăn, ngươi mở học viện, ta có tiền, ngươi có người, chúng ta hợp lại, vô địch thiên hạ. Âu gia. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Chu du vũ trụ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cảm thấy có khả năng. Mục tiêu của hắn là khai sáng thư viện, cải biến toàn vũ trụ, mà Tần Quang mục tiêu là mở tiên bảo các, làm toàn vũ trụ thanh âm, mà lại, Tần Quang cũng ưa thích mở thư viện, hắn cùng Tần Quang hứng thú có thể nói là giống nhau. Hoàn toàn có khả năng. Diệp Huyền chân thành nói, có khả năng. Chờ ngươi phi thuyền tạo tốt, chúng ta liền đi chinh phục vũ trụ. Tần Quang cười ha ha một tiếng. Tốt. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi tới hòn đảo kia lên. Vừa đạp vào hòn đảo kia, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, hắn ở sâu trong nội tâm có chút mơ hồ lo lắng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, ngoài trừ đỉnh cấp đại lão bên ngoài, bình thường không có cái gì có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía nơi xa, tiểu bút, ngươi biết phía trước có cái gì không? Đại đạo bút nói, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, có cái gì? Đại đạo bút nói, biết cái chú ý. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ta cảm giác ngươi tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đại đạo bút nói, đại ca, không phải ta tác dụng càng ngày càng nhỏ, mà là ngươi bây giờ kẻ địch càng ngày càng mạnh. Ngươi trêu chọc đều là chút gì quỷ ai? Kỳ thật, nhiều khi ta lại có thể hiểu ngươi, nhưng ngươi loại này, nếu là không có chỗ dựa, ai có thể chịu nổi? Ngươi địch nhân này, không có một cái bình thường. Nhiều khi, ta cảm thấy, ngươi so cha ngươi năm đó còn muốn thảm. Diệp Huyền. Tần Quang đột nhiên nói, ngươi xem. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, ở phía xa trăm trượng bên ngoài, nơi đó có một tòa cung điện to lớn, cung điện kiến tạo cực kỳ xa hoa khí phái, tại cung điện cửa chính, càng là có 12 vị to lớn vàng rồng pho tượng, mỗi một pho tượng đều cao tới trăm trượng, cầm trong tay trường mâu, vô cùng uy nghiêm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tần Quang cười nói, một cái di tích, ta suy đoán một thoáng, đối phương đã từng có thể là một vị thần kiếp cảnh cường giả, mà loại cấp bậc cường giả này, hắn để lại bảo vật. Hắc hắc! Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, này phú bà tiếng cười. Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào cái kia 12 vị pho tượng trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt cái kia 12 vị pho tượng, sau đó cười nói, lại có thể là khôi lỗi. Lợi hại! Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, khôi lỗi. Tần Quang gật đầu, này 12 vị pho tượng liền là khôi lỗi, bên trong có 12 đạo linh hồn, này 12 đạo linh hồn mà lại cũng còn là vạn kiếp cảnh, bọn hắn bị người mạnh mẽ giam cầm tại pho tượng kia bên trong, mà pho tượng kia chất liệu, ngươi xem một chút, đây chính là đặc thù tài liệu, vô cùng trân quý, dĩ nhiên, so với ta chế tạo phi thuyền tài liệu so sánh, vẫn là kém xa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi chế tạo phi thuyền cùng ngươi cái kia siêu cấp thần khí dùng đều là tài liệu gì? Tần Quang cười nói, toàn vũ trụ cực kỳ nhất cấp cao nhất tài liệu. Diệp Huyền. Tần Quang lại nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền đột nhiên nói, này 12 vị pho tượng không mang đi sao? Tần Quang lắc đầu, tạm thời không. Ngươi bây giờ động chúng nó sẽ đánh ngươi. Chờ chúng ta giải quyết chúng nó chủ nhân về sau, chúng nó liền sẽ quy thuận chúng ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía đại điện đi đến. Khi đi đến cửa đại điện lúc, cửa đại điện đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt hai người. Đạo hư ảnh này dần dần ngưng tụ, là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên hai tay giấu ở rộng lớn trong tay áo, hắn nhìn xem Tần Quang cùng Diệp Huyền. Yên lặng không nói lời nào. Tần Quang cười nói, nhà các ngươi có truyền thừa sao? Diệp Huyền. Nam tử nhìn thoáng qua Tần Quang, trầm giọng nói, cô nương. Tới đây là vì truyền thừa. Rất là khách khí. Hết sức rõ ràng, Tần Quang sát mặt dù người vật vô hại, thế nhưng, cường giả chân chính còn có thể cảm giác được nàng nguy hiểm cùng đáng sợ. Nghe được nam tử, Tần Quang liền vội vàng gật đầu. Đúng. Nam tử cười khổ, dùng cô nương năng lực, sao lại coi trọng chủ nhân nhà ta này truyền thừa, ta. Tần Quang đột nhiên cười nói, ta cùng chủ nhân nhà ngươi nói đi. Nam tử yên lặng. Tần Quang trừng mắt nhìn, không được sao. Nói xong, nàng móc ra một ngôi sao đánh. Nhìn thấy viên này tinh đạn, Diệp Huyền mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái. Lúc trước cái đồ chơi này có thể là nắm toàn bộ thái linh tộc đều cho nổ mất rồi. Nam tử cười khổ cười, cô nương mời. Cứ như vậy, nam tử mang theo Diệp Huyền tiến nhập trong đại điện, làm tiến vào trong đại điện lúc, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ đại điện vô cùng trống trải, mà tại đại điện chính giữa, nơi đó ngồi xếp bằng một lão giả. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Huyền vẻ mặt chợt mà trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, lão giả đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, làm thấy Tần Quang lúc, hắn mỉm cười, cô nương xưng hô như thế nào? Tần Quang cười nói, Tần Quang. Lão giả khẽ gật đầu, đang muốn hỏi điều gì, đột nhiên, hắn nhìn về phía một bên Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi ngẩn ra, một lát sau, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tần Quang cười nói, lão tiền bối, ngươi có thể là muốn đem chính mình truyền thừa lưu cho người hậu thế. Nghe vậy, lão giả thu hồi tầm mắt, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta đã ngã xuống, bụi về với bụi, đất về với đất, sau khi ta chết, thế giới này hết thảy cùng ta lại có gì liên quan. Tần Quang cười nói, ngươi nhìn rất thoáng. Bất quá, ngươi nếu đã lưu lại một sợi thần thức, hẳn là có cần thiết, nói một chút, ta có lẽ có thể thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ta thay đổi chủ ý. Tần Quang nói, ừm. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cười nói, ta muốn đem ta cả đời truyền thừa đều đưa tặng cho tiểu hữu. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, vì sao? Lão giả vuốt trâu cười một tiếng, duyên phận. Duyên phận. Diệp Huyền im lặng, ta tin ngươi cái quỷ. Lúc này, lão giả đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một bên, trung niên nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Quang mỉm cười, không nói gì thêm. Qua rất lâu, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, hắn nhìn về phía lão giả, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đây là... Lão giả cười nói, xem như kết một phần thiện duyên. Diệp Huyền hỏi, cho ai kết thiện duyên? Lão giả cười nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Lão giả vừa nhìn về phía Tần Quang, cô nương muốn cầu cái gì? Tần Quang cười nói, cầu tài. Lão giả cười cười, lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tần Quang trước mặt. Tần Quang nhìn thoáng qua nạp giới, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng thu hồi nạp giới, sau đó cười nói, ngươi có cần gì không? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, cô nương trên thân không có nửa điểm tu vi, nhưng ta cảm giác cô nương nguy hiểm, cô nương cảnh giới là tại thần kiếp phía trên sao? Tần Quang lắc đầu, ta không tu cảnh giới. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, không tu cảnh giới. Tần Quang gật đầu, cười nói, ta kỳ thật không quá sẽ đánh khung, liền là nhiều tiền, trang bị nhiều. Diệp Huyền im lặng. Lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, cô nương làm thật là một kỳ nhân vậy. Tần Quang cười nói, lão tiền bối, nghe ngóng chút chuyện, ngươi là thuộc tại thời đại nào? Lão giả cười khẽ, không cùng thời đại. Tần Quang yên lặng một lát sau, nói, liền là vô biên chi chủ thời đại kia. Lão giả nhìn xem Tần Quang, ngươi biết vô biên chi chủ? Tần Quang cười nói, trước đó gặp qua một lần. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, vô biên chi chủ, cái này người, quả nhiên là một cái kỳ nhân a. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, cùng này nhân sinh tại một thời đại, là chúng ta bất hạnh. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có thể nói một chút đối phương sao? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, đương đại vô địch, cả đời chưa bao giờ thua trận. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, chúng ta muốn hay không đi nổ một thoáng hắn? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cho ngươi bom, ngươi đi nổ. Ta không đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, vẫn là coi như thôi. Tần Quang bom mặc dù lợi hại, nhưng cũng có thể uy hiếp không được cái kia vô biên chi chủ, chính mình chuyến đi này, sợ là có đi không về a. Lão giả đột nhiên cười nói, hai vị, mời đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn ông quyền, tiền bối, đa tạ. Nói xong, hắn cùng Tần Quang quay người rời đi. Hai người sau khi rời đi, lão giả nhìn về phía trước mặt nam tử trung niên, cười nói, có thể là có oán. Nam tử trung niên gật đầu, ta không thể so thiếu niên kia kém. Lão giả lắc đầu, ngươi xác thực không kém hắn, bất quá, trên người người này có đại nhân quả. Ta hy vọng ngươi theo hắn. Nam tử trung niên nhíu mày, theo hắn. lão giả gật đầu. Nam tử trung niên vẻ mặt âm u, cái này người bất quá là ngàn kiếp cảnh, mà ta, đã vạn kiếp cảnh đỉnh phong. Ta đi theo hắn. Lão giả nhìn xem nam tử trung niên, ngươi tại ta nơi này trong vạn năm, ta biết, ngươi là muốn. Nam tử trung niên đột nhiên cả giận nói, ngươi căn bản không biết, ta trong ngươi vạn năm, có thế ngươi đây. Chỉ cùng đối phương gặp mặt một lần, liền đem cả đời truyền thừa cùng cả đời tiếp tục đưa tặng cho đối phương. Liền một mặt a. Thiếu niên kia làm đúng như này ưu tú sao? Ưu tú đến ngươi chỉ thấy liếc mắt liền đem tự thân truyền thừa đưa tặng cho đối phương. Lão giả thấp giọng thở dài, ngươi đến ta truyền thừa, nhiều nhất chỉ có thể đi đến thần kiếp cảnh, nhưng ngươi như là theo chân hắn, thành tựu của ngươi đem xa hoàn toàn không chỉ như thế, ngươi. Cút. Nam tử trung niên đột nhiên gầm thét, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Lão quỷ, uổng ta trong ngươi vạn năm, ngươi lại như thế đối ta, ngươi đáng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Lão giả không có phản kháng, chẳng qua là thấp giọng thở dài, ngươi cái này nhị đại ngốc tử ai? Oanh! Lão giả trực tiếp tan biến tại chỗ. Một chưởng đánh chết lão giả về sau, nam tử trung niên trực tiếp quay người tan biến ở phía xa. Vừa rời đi đại điện Tần Quan cùng Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì trung niên nam tử kia ngăn tại trước mặt bọn hắn. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi này đáng chết sâu kiến, ngươi. Tần Quan đột nhiên móc ra một cây thương bóp cò. Oanh! Trong nháy mắt, một tia sáng trắng đổ xuống mà ra, trung niên nam tử kia vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay chặn lại. Oanh! Trong chốc lát, nam tử trung niên nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể đã mất, chỉ còn hư ảo linh hồn, mà lại, linh hồn này còn tại dùng một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tan biến lấy. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy mộng, hắn nhìn xem Tần Quan, ta có thể là vạn kiếp cảnh. Tần Quan trừng mắt nhìn, lòng bàn tay mở ra, nam tử trung niên nạp giới chậm rãi bay tới trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua nạp giới, nhíu mày, ít như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, nàng quay người đem nạp giới đặt vào Diệp Huyền trong tay, chân thành nói, cái này cho ngươi. Hảo huynh đệ, cùng một chỗ phát tài. Diệp Huyền. Xem trong tay nạp giới, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nơi xa, trung niên nam tử kia khó có thể tin nhìn xem Tần Quan, run giọng nói, ngươi vì sao như thế mạnh. Tần Quan nhìn thoáng qua nam tử trung niên, cười nói, ngươi cho rằng ta rất yếu sao. Tam kiếm phía dưới, ta có thể là... Nói đến đây, nàng dừng lại, sau đó nói, tam kiếm phía dưới, ta cùng bất luận cái gì người đều có thể chia 5 năm. Chia 5 năm. Diệp Huyền yên lặng. Hắn vô pháp phản bác. Đừng nói, tam kiếm phía dưới, Tần Phú bà quả thật có thể làm đến cùng bất luận cái gì người đều chia 5 năm. Một thân thần trang hộ thể, ai có thể làm gì tiền quán chủ? Tần Quan nhìn về phía trung niên nam tử kia, nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, Tần Quan cũng đã mặc kệ hắn, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào cái kia 12 vị pho tượng trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua cái kia 12 vị pho tượng, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có không cho ngươi khống chế chi pháp? Diệp Huyền gật đầu, có. Mới vừa lão giả kia cho hắn truyền thừa lúc, cũng cho hắn khống chế này 12 vị khôi lỗi khống chế chi pháp. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia 12 vị khôi lỗi đột nhiên chậm rãi mở mắt, sau một khắc, 12 vị khôi lỗi đi đến Diệp Huyền trước mặt cùng nhau một chân quỳ xuống. 12 vị vạn kiếp cảnh. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tần Quan, ngươi cần sao? Tần Quan lắc đầu, ta không muốn. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đây chính là vạn kiếp cảnh. Tần Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói nhỏ, nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi đừng nói cho người khác, có được hay không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Tần Quan chân thành nói, ta sáng tạo ra một nhóm trí năng mô phỏng người sống, thì tương đương với là khôi lỗi cao cấp phiên bản, sẽ bản thân tu luyện, rất mạnh. Trí năng mô phỏng người sống. Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi hại không? Tần Quan gật đầu, chân thành nói. Lợi hại. Bên trong một cái rất đặc thù, đã tu luyện tới vạn kiếp cảnh, mà lại, tinh thông vạn pháp vạn đạo, còn tu luyện thân thể. Nhục thể của nàng là ta dùng đặc thù tài liệu chế tạo, thế nhưng nàng lại có thể đi thông qua thân thể phương pháp tu luyện tăng lên nhục thân của mình, cái này hết sức biến thái. Trọng yếu nhất chính là, đầu óc của nàng là trí năng, vô cùng thông minh. Diệp Huyền hỏi, nàng hiện tại ở đâu? Tần Quang cười nói, nàng đang giúp ta chế tạo siêu cấp thần khí cùng với phi thuyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, về sau nàng có thể hay không phản bội ngươi? Tần Quang lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tần Quang cười nói, ta để cho nàng đi, để cho nàng đi trải nghiệm một thoáng cái thế giới này, thế nhưng nàng không nguyện ý, nàng liền muốn đi theo ta. Nói xong, nàng mỉm cười, ta cũng sẽ không cưỡng chế tính để cho nàng tùy tùng ta, cũng sẽ không hại nàng, cho nên, nàng không sẽ phản bội ta, không đúng, ta lấy nàng làm tiểu mùi mùi một dạng cát. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đã hiểu. Tần Quang đột nhiên cười nói, chúng ta đi thôi. Đi cái cuối cùng ta phát hiện di tích. Còn có. Diệp Huyền cười nói, đi. Hai người trực tiếp tan biến tại chỗ, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh tinh không bên trong. Trên đường, Tần Quang nói, thấy vừa rồi cái kia lão tiền bối, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, không cùng vũ trụ tại đã từng khẳng định có một cái cực kỳ rực rỡ thời đại. Tần Quang gật đầu, đúng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có lòng tin đánh thắng này một trận chiến không? Dù cho tam kiếm không thể ra tay, dù cho thanh khâu không thể khôi phục toàn bộ thực lực. Diệp Huyền chân thành nói, có thể. Nói xong, hắn lại nói, bởi vì còn có ngươi. Tần Quang hơi ngẩn ra, sau đó chân thành nói, ta không có tu luyện qua, ta không biết đánh nhau. Diệp Huyền cũng chân thành nói, ngươi vật chất trợ giúp liền tốt. Tần Quang. Một lúc lâu sau, Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực, ở vùng tinh vực này bên trong, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào, tinh không bên trong phiêu đãng một chút kiến trúc tạp vật, rất là ngổn ngang. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này từng phát sinh qua đại chiến. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu. Nơi này không gian phát sinh qua đại chiến, ấn đạo lý tới nói, mảnh tinh vực này hẳn là bị xóa đi mới là, vì sao nơi này? Tần Quang cười nói, đại đạo pháp tắc. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, đại đạo pháp tắc. Tần Quang gật đầu, rất lớn nói, mà là đại đạo bút chủ nhân trong tay cái kia đạo chữ, này chữ chính là vạn đạo đứng đầu, phàm bị xóa đi không gian, chỉ cần nó nguyện ý, cũng có thể chữa trị. Diệp Huyền trầm giọng nói, bị xóa đi người cũng có thể sao? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái này phải xem tình huống, có vài người có lẽ có thể, có vài người hẳn là không thể, cụ thể, phải xem đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đại đạo bút chủ nhân, cảm giác thật là thần bí. Tần Quang cười cười, sau đó nói, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến ở phía xa. Không bao lâu, Tần Quang cùng Diệp Huyền đi vào một mảnh tàn phá di tích cổ bên trong, tại trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó tinh không bên trong lơ lửng một tòa thạch đài to lớn, bệ đá có chút tàn phá, dường như từng chịu đựng trọng kích. Vùng trời, còn nổi lơ lửng một pho tượng đá. Tần Quang có chút hưng phấn nói, xem ra, nơi này đã từng là một chỗ tông môn. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang nói, đi. Nói xong. Nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa một tòa huyền không đại điện đi đến, mà đúng lúc này, một đạo âm u thấu xương khí tức đột nhiên từ một bên kéo tới, Diệp Huyền trong lòng giật mình, mãnh liệt xoay người chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đẩy ra, một đạo tàn ảnh bị Diệp Huyền kiếm chấn liên tục lùi lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó nổi lơ lửng một cái bóng mờ. Hư ảnh khàn giọng nói, kiếm tu! Tần Quang liền muốn móc súng, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta tới biểu hiện một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía cái bóng mờ kia, ngươi vì sao ra tay với chúng ta? Hư ảnh trầm giọng nói, nơi này hiện tại đã là ta Ma La tộc địa bàn, người ngoài không được đi vào. Ma La tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền mày nhăn lại, sau đó nhìn về phía Tần Quang, Tần Quang đột nhiên móc ra thương bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng tuôn ra, nơi xa, cái bóng mờ kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền. Tần Quang thu hồi thương, sau đó nói, nơi này đã bị người khác phát hiện. Chúng ta đến tranh thủ thời gian điểm. Đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa tòa kia huyền không đại điện lao đi. Mà đúng lúc này, lại là một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía bọn hắn vọt tới, càng rỡ, nơi này đã là ta Ma La tộc. Tần Quang đưa tay bắn một phát. Oanh. Cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp bị oanh đến sâu trong tinh không, thanh âm hơi ngừng. Làm Tần Quang mang theo Diệp Huyền đi vào trên thềm đá lúc, trước mặt hai người cách đó không xa, mấy tên lão giả đang kinh hãi nhìn xem bọn hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, này mấy tên lão giả cũng đều là Ma La tộc cường giả. Tần Quang đột nhiên cầm thương đối mấy tên lão giả kia, ông đầu, ngồi xuống, nhanh. Trong đó một tên lão giả căm tức nhìn Tần Quang, lão phu chính là Ma La tộc, ngươi. Tần Quang đột nhiên bóp cò. Oanh. Cái kia lão giả nói chuyện tại chỗ bị một tia sáng trắng oanh trúng, trực tiếp thần hồn câu diệt. Mọi người. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, còn có ai là Ma La tộc? Còn lại mấy tên Ma La tộc cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tự như thấy được quỷ. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thu chiến lợi phẩm. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra. Trước đó bị Tần Quang bắn chết mấy tên cường giả nạp giới cũng bay đến trong tay hắn. Lúc này, một bên một tên Ma La tộc cường giả trầm giọng nói, các hạ, nơi này là ta Ma La tộc phát hiện trước, ta. Tần Quang xem nói với đó lời cường giả, người nào quy định các ngươi phát hiện trước chính là của các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, hiện tại lên, nơi này, là của ta, ta, ngươi có ý kiến gì hay không? Ma La tộc cường giả nhìn xem Tần Quang, không nói lời nào. Tại Tần Quang miễu sát hai vị cường giả về sau, hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức muốn đi cùng Tần Quang gạch. Ma La tộc cường giả đột nhiên gật đầu, là ngươi. Nói xong, hắn mang theo còn lại hai tên lão giả lui sang một bên. Tần Quang nhìn về phía cái kia cửa đại điện là một cái sơn vòng xoáy màu đen, hắn bên trên tán phát lấy lực lượng quỷ dị. Hết sức rõ ràng, là một tòa trận pháp, mà Ma La tộc chờ cường giả cũng không có mở ra này đạo trận pháp. Tần Quang đang muốn thu thương, Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể cho ta chơi đùa sao? Tần Quang trừng mắt nhìn, chơi thương. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang đem súng trong tay đưa cho Diệp Huyền, cho ngươi chơi đùa. Diệp Huyền tiếp nhận cái kia thương, có chút xúc động, trong tay này thương cũng không lớn, chỉ có tiểu hài tử cánh tay dài. Thoạt nhìn hết sức là tiểu xảo. Tần Quang nói, miễu sát thiên kiếp cảnh, không sai biệt lắm cần dùng mấy chục ức trụ mạch, mà nếu như muốn miễu sát vạn kiếp cảnh, liền phải dùng trụ nguyên mạch, 1000 vạn một lần. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn hiện tại mặc dù vẫn rất có tiền, thế nhưng, cũng không nhịn được chơi như vậy a. Này phú bà là thật tại dùng tiền giết người a. Đột nhiên, Diệp Huyền cảm thấy thần khí này khá nóng tay. Tần Quang đi đến cái kia vòng xoáy màu đen trước mặt, mà một bên, cái kia mấy tên Ma La tộc cường giả cười lạnh, chờ lấy xem Tần Quang chê cười. Diệp Huyền đột nhiên nói, nguy hiểm. Tần Quang cười nói, không có việc gì. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, ta khuyên ngươi chính mình đem cửa mở ra, bằng không thì, ta cũng sẽ không khách khí. Mọi người. Diệp Huyền cũng là im lặng. Chính mình mở ra. Một bên, mấy tên Ma La tộc cường giả cười lạnh không thôi. Tần Quang không có để ý cái kia mấy tên Ma La tộc cường giả, nàng nhìn xem trước mặt vòng xoáy màu đen, chân thành nói, ngươi xác định không sao. Cái kia vòng xoáy màu đen không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy thế, Tần Quang nhún vai, nàng đột nhiên móc ra nhất khỏa tinh đạn ném vào vòng xoáy màu đen. Sau đó quay người liền lôi kéo Diệp Huyền chạy. Tại nhìn thấy cái kia viên tinh đạn lúc, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn trực tiếp trở tay lôi kéo Tần Quang, ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt tan biến tại sâu trong tinh không. mà một bên, cái kia một mấy tên ma la tộc cường giả còn có chút mộng, làm sao lại chạy đây? Đúng lúc này. Oanh! Một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong vang vọng, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, cả tòa đại điện âm âm vỡ nát, một đóa to lớn mây hình nắm phóng lên tận trời, toàn bộ tinh không đều sôi trào. Mà cách gần đó cái kia mấy tên ma la tộc cường giả càng là tại chỗ thần hồn câu diệt. Trăm vạn ngoài trượng, Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia như ở trước mắt mây hình nấm, rung giọng nói, bình chủ, ngươi này tinh đạn bán không? Ta muốn vào một nhóm. Tần Quang.